Đồng nhân, Survival, chương 164, Saiko Busujima, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão tuyết đã được bắt đầu. Vui lòng cẩn thận khi ra ngoài khu vực trú ẩn, vì hiệu ứng đông lạnh sẽ làm bạn mất máu và giảm hiệu suất chiến đấu qua thời gian dài tiếp xúc cái lạnh. Hiệu ứng đông lạnh, làm chậm 50. Tốc độ bản thân, giảm hiệu suất làm việc và sản xuất. Có thể kháng khi có kỹ năng chịu nhiệt cực hàn, tăng cường sức mạnh cho loài thú chịu lạnh và pháp sư hệ băng. Tựa như Gen đã cảnh báo, ngoài kia đã bắt đầu một cơn bão tuyết rất nguy hiểm mà không có điểm báo trước từ môi trường hay máy móc. Một cơn gió mạnh mẽ thổi bùng lên tràn ngập cái lạnh bay khắp nơi trong căn cứ một cách hoàn toàn đột nhiên. Cũng may, căn cứ có được siêu generator, bảo vệ họ khỏi cơn bão nên bọn họ đã được an toàn trước cơn bão tuyết giá lạnh này. Hoan hô, chúng ta an toàn rồi. Thật tuyệt vời, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Hoan hô, trong căn cứ ở khắp mọi khu vực đều vang lên những tiếng reo hò vang vọng từ những người dân cư trú ở bên trong. Bất kể là người dân hay những người sống sót mới tới đều cực kỳ vui mừng vì chính họ đã được cứu trợ mà không xem như một gánh nặng. Cũng chính nhờ có siêu generator, tất cả bọn họ và những công trình sản xuất đều có thể tiếp tục duy trì hoạt động bình thường. Duy trì được hơi ấm của máy sưởi và đồ ăn ngon trong ngày giá lạnh buốt xương như thế này thì sao mà không vui cho được chứ? Hừm, cũng may là chưa kịp ra ngoài đấy. Đang ở trong căn biệt thự của mình để nghỉ ngơi, Bry ngước nhìn trên trời liền thấy được có rất nhiều tuyết trắng đang khuấy động không ngừng ở trên bầu trời. Tuy rằng cản lại được cơn bão, nhưng ông vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo mà cơn bão tuyết đó mang lại. Một thời điểm hoàn hảo để uống rượu, lấy ra một cái bình tông chứa rượu ở bên trong, ông mở nắp rồi nhẹ nhàng nhấp nhẹ một ngụm. Khà, trở về ở nhà bếp ở trung tâm chỉ huy, ở bên cạnh Gen trong một khoảng thời gian dài. Saiko Busujima không hiểu vì sao mà cô có cảm giác nóng rực, nhịp tim đập loạn lên để thở dốc. Có chuyện gì sao Saiko? Mặt em đỏ lắm đấy. Nhìn vào gương mặt đỏ chót cùng với ánh mắt không dám đối mặt của Saiko, cậu liền đoán ra Saiko đã bắt đầu hứng tình vì quyền năng. Quyến rũ, rồi tất nhiên Gen đương nhiên có thể tạm thời tắt hiệu ứng của quyền năng nó đi, nhưng sẽ tốt hơn nếu bản thân có thể tiếp xúc thân mật với họ. Gen, Sama, em, thấy không khỏe, Saiko ấp a ấp úng mà trả lời. Vậy sao? Gen ra vẻ quan tâm đưa tay giờ vào trán của Saiko, rồi ra vẻ trịnh trọng nói. Em sốt hay sao ấy, cơ thể em thật nóng. Được rồi Saiko, em nên nghỉ ngơi đi, ở kia có một phòng nhỏ vừa đủ để có thể nghỉ ngơi đấy. Gen chỉ vào một căn phòng ngủ nối liền với nhà bếp vừa nói. Không, Gen, Sama, em nghĩ mình có thể tiếp tục được ạ, không muốn xa rời, càng không muốn cho Gen thất vọng, Saiko liền lắc đầu từ chối ý tốt của cậu. Cứ nghỉ đi, việc bếp để anh lo cho. Gen giơ ngón tay cái lên, liền bế Saiko theo kiểu bế công chúa đi tới căn phòng ngủ đó. Đặt cô xuống giường, liền thấy Saiko ngồi dậy với vẻ mặt ngượng ngùng vừa nói. Em xin lỗi, nhưng em thật sự không nhịn được nữa. Sau đó, Saiko chủ động kéo quần của Gen xuống, cầm lên. Thằng nhỏ, đang sụi lơ của cậu và bắt đầu vuốt ve. Saiko, em làm gì vậy, ngài sẽ không phiền nếu như. Em xin lỗi vì em không xứng với ngài. Saiko đỏ bừng gương mặt nũng nịu ngước nhìn cậu với vẻ mặt cầu xin một điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vẻ mặt này, cũng làm Gen hốt hoảng không thôi. Công nhận cái, quyến rũ, tôn quý, phối hợp với mấy kỹ năng trước lại là chất xúc tác lẫn nhau mạnh thật. Gen thầm nghĩ, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Saiko, tà hỏa trong người bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ. Dưới sự kích thích bằng tay của Saiko, thằng nhỏ, nhanh chóng dựng người sẵn sàng xuất trận. Thực ra mà nói thì em cũng xinh đẹp lắm mà Saiko. Em cũng đừng đầy đọa mình như vậy chứ, anh cũng thích em mà. Gen nở một nụ cười nhạt cúi người xuống liền hôn vào đôi môi quyến rũ của cô một hồi rồi mới trả lời. Ngô, Saiko bị hôn một cách đột ngột, trong lòng Saiko vui mừng không thôi lại thẹn thùng cúi mặt. Ngài đây là tỏ tình sao? Suy nghĩ một hồi, Saiko mới từ từ lấy dũng khí lên nhìn thẳng vào mặt cậu nói nhỏ. Đúng vậy, anh muốn em trở thành vợ. Gen gật đầu một cái vừa nói. Vậy thì thứ cho em khó lòng nào chấp nhận việc này ạ? Saiko một vẻ mặt buồn bã. Sao lại thế chứ Saiko? Gen đột nhiên hoang mang một cái, không biết liệu quyền năng của cậu có xảy ra lỗi gì hay không? Saiko sợ cậu hiểu nhầm việc cô không thích cậu nên vội và giải thích. Không phải em không thích ngài, mà là em yêu ngài thế nhưng em không cảm thấy mình có tư cách để có thể đứng ngang hàng với ngài được. Cho nên em muốn trở thành một hầu cận ở bên cạnh ngài là đủ rồi ạ, ngài không cần thiết phải hạ mình cùng ngang hàng với em. Saeko lùi lại một cái rồi quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính Zen như một vị thần linh mà cô thờ phụng. Mặc dù cô đúng là bị chinh phục cùng với Rei Miyamoto, tuy nhiên việc chinh phục cô đúng trở thành thuộc hạ cho cậu, nhưng cô chỉ biết là mình nên nghe theo mệnh lệnh mà Zen đưa ra thôi. Còn với tôn quý, đã buộc cô phải giữ thân phận thấp hèn này, thì cảm giác của cô mới không thấy áy náy đó. Chính cô cũng cho rằng, cô chỉ thích hợp làm người hầu, mà cảm giác yêu từ quyến rũ, thì làm cô không muốn xa rời. Được rồi, em đứng lên đi. Em là hầu cận trung thành của ta mà. Zen vội đỡ cô đứng dậy. Xin tự giới thiệu, em là Busujima Saeko, là hầu cận trung thành của ngài thưa bệ hạ. Saeko bị Zen đỡ đứng dậy, cảm giác được Zen đối xử ân cần làm cô rất phấn khích, nhưng cô cũng không quên đi lễ nghi cần thiết mà nghiêm túc lên tiếng. Được rồi, cũng là thời điểm em nên nhận lấy phần thưởng của mình rồi đấy. Zen chỉ, thằng nhỏ, đang cương cứng của mình, làm gương mặt của Saeko bỗng chốc đỏ lên, cô nói. Cảm ơn sự ban thưởng của ngài. Zen lên giường mà ngồi xuống, để thằng nhỏ, chĩa đầu của nó về phía Saeko, còn Saeko thì quỳ trên mặt đất với đôi tay đang cầm lấy. Thằng nhỏ, từ từ vuốt ve lên xuống. Vì Saeko còn thiếu khuyết kinh nghiệm với những chuyện mẫn cảm như thế này, cho nên để kích thích được thằng nhỏ, sẽ tốn được một quãng thời gian. Vuốt ve một hồi, Saeko cúi đầu xuống há miệng ra ngậm vào dương VT của cậu bắt đầu chậm rãi ngậm mút liếm. Chiếc lưỡi mềm mại thè ra, không ngừng liếm lấy thân dưới dương VT. Sụp, sụp, sụp, dùng đầu lưỡi của cô tiếp xúc xung quanh đầu khấu một cách chậm chạp đồng thời tuyệt không ghét bỏ những phần bẩn thỉu cũng như lỗ đái hay vành khớp của cậu, liếm loát từng vị trí. Làm sạch toàn bộ, thằng nhỏ, chỉ với một chiếc lưỡi mềm mại, cô không chỉ không hề ghét bỏ hương vị đó, mà dường như là hương vị đó rất ngon, đầu lưỡi đỏ hồng từ từ nuốt hết hương vị tanh hôi vào trong miệng như đây chính là phần thưởng. Không tệ đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Zen thoải mái mà khen ngợi cảm nhận lấy chiếc miệng nhỏ xinh mềm mại của Saeko đang làm hết sức mình mà ngậm túi tinh của cậu. Đặc biệt ở góc độ này cậu có thể nhìn thấy cô nàng đang cúi đầu xuống dưới dương VT mà liếm, trông cực kỳ gợi cảm vô cùng. Saeko cảm giác tới cơ thể của mình càng lúc càng nóng bức, làm cô muốn xé toạc bộ nữ sinh mà cô đang mặc ra vậy. Nhưng cô vẫn chăm chú dâm đãng mà ngậm hẳn thân dương VT to dài vào mồm, sau đó tiếp tục bú mút một cách dâm đãng. Chụt, chụt, chụt, âm thanh khiếm nhã từ miệng Saeko không ngừng phát ra. Dù được hầu hạ bằng mọi khả năng của Saeko, nhưng Zen còn chưa thỏa mãn. Thế là cậu nắm lấy đầu của Saeko rồi úp xuống, để cả dương VT chui tọt sâu vào cổ họng của cô. Buộc cô phải duỗi cổ ra, hy vọng chứa được hết dương VT vào mồm. Tuyệt lắm, Zen vừa nói, vừa nhét, thằng nhỏ, ép sâu vào trong cổ họng của Saeko. Chỉ thấy cây dương VT to dài của cậu cứ biến mất một cách thần kỳ trong miệng của Saeko, rồi rút ra mang theo cả đống nước bọt trong suốt bao phủ lấy. Thằng nhỏ, bờ môi thiếu nữ cũng ướt đẫm tràn trề, chỉ cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu mà nuốt vào dương VT to lớn này. Cũng không tránh việc bị sặc một chút do thiếu kinh nghiệm, cô cũng nhanh chóng nhả ra rồi ho khan một cái. Anh đến đây, Zen cũng không có ép Saeko quá mức, lập tức bắn tinh dịch của mình lên trên gương mặt xinh đẹp và lên trên cả mái tóc suôn mượt của cô. Làm Saeko theo bản năng nhắm mắt lại nhận lấy tinh dịch đến khi cậu bắn xong. Đây là tinh dịch của ngài sao? Saeko dùng tay của mình, rồi lè lưỡi ra liếm một cái. Thật kỳ lạ, nhưng em thích nó, rồi nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Zen. Em là của anh, Saeko. Chỉ vĩnh viễn thuộc về anh thôi. Zen dùng tay của mình nâng lấy cằm của cô vừa dùng ngữ khí đầy rắn chắn của mình tuyên bố chủ quyền. Em vốn chính là hầu cận trung thành của ngài. Với tâm hồn và thể xác hoàn toàn thuộc về ngài thưa bệ hạ. Em sẽ trở thành một thanh kiếm. Saeko nói đến đây liền bị Zen xen vào. Và là một cô gái đầy hạnh phúc luôn đợi chờ anh trở về. Cách chương.